chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ở trong tập 83 thì trong cuộc đấu thêu với sứ giả Kinh Quốc, vốn tưởng là Viên Sơ Tụ sẽ giành được chiến thắng với bức tranh thêu hoa ngụy tử giống như đúc cửa son cẩm tú. Bởi vì bức tranh do Nguyên Ca chuẩn bị đã bị Liễu Quý Phi chơi xấu làm bẩn mất, thế nhưng cuối cùng lại vẫn thất bại trong gang tấc. Ngay khi mà Văn Võ Bá Quan đang cảm thấy vô cùng khuất nhục và Liễu Quý Phi còn đang lo lắng sẽ bị hoàng đế gõ đầu, thì với bức long đằng thịnh thế bằng 42 loại thủ pháp thêu sơn hà và rồng bay lượn đã trấn áp được khí thế của Kinh Quốc sứ giả và từ đó nhận được sự khen ngợi không dứt lời. Sau đó thì hoàng đế muốn gặp riêng Nguyên Ca. Cuộc nói chuyện của bọn họ ngoài việc giải thích ý nghĩa của tranh thêu ra thì còn có gì đặc biệt nữa hay không? Mời các bạn nghe tiếp tập 84 ngay sau đây sẽ rõ nhé. Các bạn đừng quên để lại bình luận để tương tác và cổ vũ cho Trăn, like và chia sẻ video này để giúp cho kênh truyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Bấm vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để nhận được thông báo khi kênh ra những tập truyện mới. Các bạn cũng có thể truy cập vào trang chủ của kênh truyện ngôn tình cổ đại, bấm vào mục cộng đồng để theo dõi tin tức cập nhật nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 290 là tâm tư không giống. Bùi Nguyên Ca hơi cúi đầu, lại lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế nói: tâm tư khi con thêu tranh dùng để đấu thêu và khi con thêu long đằng thịnh thế không giống nhau. Cái trước là vì giành chiến thắng, cái sau là vì tạ ơn. Tranh này là con thành tâm thành ý thêu vì phụ hoàng, vốn chuẩn bị để đưa cho phụ hoàng làm lễ vật mừng thọ, cho nên không muốn mang ra để đấu thêu. Chính là trời xui đất khiến, tranh thêu chuẩn bị lại bị bẩn. Lại nghe nói tranh thêu của Kinh Quốc chiếm được thượng phong, bởi vậy đành phải lấy ra long đằng thịnh thế. Nàng nói tuy là đơn giản hàm xúc, nhưng hoàng đế cũng hiểu được ý của nàng, trong lòng khẽ run lên. Long đằng thịnh thế, bức tranh đồ sộ như vậy không thể nghi ngờ là thêu vì hoàng đế, mà Bùi Nguyên Ca thêu từ 2 năm rưỡi trước, tức là lúc vừa đến Quan Châu không bao lâu thì đã bắt đầu thêu tranh. Trong lòng hoàng đế cảm động, nhưng cũng không nguyện bị nhìn ra, cúi đầu uống trà để che giấu xúc động, nhấp nhẹ một ngụm mới thản nhiên nói: tạ ơn cái gì? Tạ ơn trẫm ngờ vực vô căn cứ hoàng mạc giết mẹ, hay là tạ ơn trẫm đẩy con và phụ thân của con đến Quan Châu? Kỳ thật con hiểu được phụ hoàng muốn tốt cho con, ngài lo lắng hoàng mạc không xứng với con, bởi vậy mới cố ý an bài như vậy. Nếu hoàng mạc thân cận con là vì phụ hoàng ngài xếp trọng con vài phần, thì khi con thất sủng, hoàng mạc sẽ không tiếp tục chung tình với con, cho nên ngài an bài như vậy là để thử chàng. Hơn nữa, ngài cố ý điều tra con đến chỗ của Trịnh Thúc Thúc ở Quan Châu, làm cho ông ấy có thể thư thái được một lúc. Ngài cũng hy vọng con có thể rời kinh thành hoàn cảnh phức tạp, ở Quan Châu tĩnh dưỡng một thời gian, miễn cho con trẻ lại nhiều sầu lo, hao tổn nguyên khí. Cho dù chỉ vì phần tâm ý này của phụ hoàng, con cũng có thể vì ngài thêu long đằng thịnh thế. Trong đôi mắt Bùi Nguyên Ca tràn ngập chân thành, giọng nói du đạm thong dong, có một cảm giác chân thực phát ra từ đáy lòng. Vốn khi phụ thân bị giáng chức, nàng đã mơ hồ đoán được dụng ý của hoàng đế, nhưng mãi đến ngày kính trà sau đại hôn, nghe hoàng đế nói câu kia, khí sắc tốt hơn nhiều, mới hoàn toàn xác thực, trong lòng có chút xúc động khó diễn tả thành lời. Hoàng đế trời xanh tính tình đạm mạc, đối nhân xử thế đều không có bao nhiêu thiệt tình, duy độc đối với nàng phá lệ dụng tâm chăm sóc. Mặc dù trong đó có lẽ có nguyên nhân dung mạo của nàng tương tự với Cảnh Nguyên hoàng hậu, nhưng cho dù như thế nào, Bùi Nguyên Ca vẫn khắc trong tâm khảm phần tình cảm của hoàng đế dành cho nàng, bởi vậy mới muốn thêu một bức tranh làm thọ lễ cho hoàng đế. Hoàng đế đã nghe quen những lời tạ ơn, cũng đã sớm đạm mạc, nhưng mà hiện tại từ trong miệng Bùi Nguyên Ca nói ra lời này, hoàng đế lại có cảm giác không biết nên ứng đối như thế nào. Dừng một chút, hoàng đế mới hơi không được tự nhiên hử một tiếng nói: 3 năm trước ở trước mặt trẫm dương nanh múa vuốt, nửa điểm cũng không khách khí. 3 năm sau gả cho Vũ Hoàng Mạc rồi lại xù nịnh trẫm, chỉ biết nói ngon nói ngọt muốn trẫm vui vẻ. Khó trách người ta nói nữ nhi sinh hướng ngoại.

Huống chi Bùi Nguyên Dung và Bùi Phủ đã chặt đứt quan hệ, không có núi dựa vào, giữ lại một đứa con dâu, không duyên không cớ, hơn được một phần gia tài. Về Thanh Châu cứ xem nàng ta như một nha hoàn để sai bảo, Vạn Mẫu khẳng định có thể nhận rõ được điểm ấy. Kiếp trước, Bùi Nguyên Ca bị mẹ chồng hành hạ không ít, không ai rõ ràng hơn nàng tính tình của bà ta, vô cùng chắc chắn chuyện này. Này Bùi Phủ đã đối nghịch rõ ràng với Liễu Thị, Bùi Nguyên Xảo cả đến Quan Châu, núi cao đường xa cũng thôi đi, phụ thân và Lễ Kiện đệ đệ làm việc cũng đều có chừng mực, Liễu Thị bắt không được nhược điểm. Nhưng Bùi Nguyên Dung ngu dốt nông cạn, thích leo lên quyền quý, lại không nghe khuyên bảo, nếu để cho Bùi Nguyên Dung ở lại với tính cách của nàng ta, hơn phần nửa sẽ trở thành gánh nặng của Bùi Phủ. Bởi vậy, cho dù theo phương diện nào, Bùi Nguyên Ca cũng không hy vọng Bùi Nguyên Dung lại dính dáng với Bùi Phủ. Mấy năm nay, Bùi Nguyên Dung ở Kinh Thành không lập quy củ trước mặt Vạn Mẫu, cũng nên cho nàng ta biết mẹ chồng này lợi hại thế nào. Ý, ta thế mà lại quên mất Vạn Phủ. Nghe vậy, Thư Tuyết Ngọc cũng nhẹ nhàng thở ra. Chuyện Bùi Nguyên Dung định đoạt đã xong, tảng đá trong lòng Thư Tuyết Ngọc cũng được thả xuống. Cảm xúc lập tức trở nên rất tốt, dọc theo đường đi nói cười cười với Bùi Nguyên Ca. Không khí vô cùng tương hòa ấm áp. Không bao lâu đến ngoại thành, ngã tư đường rộn ràng nhốn nháo náo nhiệt, cửa hàng san sát, hai người tùy ý du ngoạn, nhìn thấy gì đó thích liền mua, nói cười yến yến vô cùng thoải mái. Đi vào một gian cửa hàng vàng ngọc trang sức, nhìn đến tên cửa hàng, Bùi Nguyên Ca lập tức nói, mẫu thân, chúng ta vào xem đi. Triều Ngọc Các, cửa hàng trang sức này rất có tiếng ở Kinh Thành, nghe nói là chuyên môn bán cho Kinh Thành quyền quý, từ các nơi ở trong nước mời đến sư phó có tay nghề tốt nhất, vật liệu vàng ngọc tốt nhất. Hơn nữa có một quy củ thực cổ quái, chính là mỗi kiểu trang sức chỉ là một bộ, sau khi bán đi thì liền hủy khuôn mẫu, không làm bộ thứ hai. Bởi vậy độc nhất vô nhị, cho nên giá cũng rất cao. Nhưng mà Kinh Thành quyền quý cố tình đều thích quy củ này, ngược lại xem việc sở hữu trang sức của Triều Ngọc Các như tượng trưng cho giá trị của con người, cho nên giá cắt cổ, nhưng việc làm ăn lại rất thịnh vượng. Cửa hàng này ta cũng có nghe tiếng lâu rồi, hôm nay vừa vặn mở rộng kiến thức. Thư Tuyết Ngọc cười bước vào. Mọi thứ trang sức trong Triều Ngọc Các tinh xảo sang quý, nhưng trong tinh xảo sang quý cũng chia cấp bậc. Cửa hàng có tất cả 5 tầng lầu, từ tầng 1 đến tầng cao nhất. Càng lên cao, trang sức lại càng chân hãn, giá cũng càng quý. Thậm chí có đôi khi một bộ trang sức lên tới cả vạn lượng. Bùi Nguyên Ca và Thư Tuyết Ngọc mới vào đại sảnh, các mẫu trang sức vàng ngọc bài trí bốn phía đã vô cùng tinh xảo, lịch sự thao nhã. So sánh với cửa hàng trang sức mà các nàng đến trước đó, cho dù là chất liệu, chạm trổ hay hình thức đều mới lạ và tinh xảo, giống như không ở cùng một cấp bậc. Khó trách, Triều Ngọc Các lại nổi tiếng như vậy, xác thực là có thực tài. Thư Tuyết Ngọc nhìn chung quanh bốn phía tán thưởng nói, Bùi Nguyên Ca tiện tay cầm một chân ngọc, cười. Mẫu thân tùy ý xem đi, nếu thích món nào con sẽ tặng cho mẫu thân. Mặt khác, phụ thân và Lễ Kiệt đệ đệ cũng không thể thiếu. Vừa vặn mẫu thân giúp con lựa chọn, xem mua cho bọn họ cái gì thì được, rồi cùng nhau mang về phủ. Ta biết con hiếu thảo, tuy cửu điện hạ sủng ái con, nhưng càng là như vậy, con càng nên biết đúng mực. Trang sức Triều Ngọc Các cũng không rẻ, nếu con chi số tiền lớn như vậy lại không có lý do, chung quy cũng không ổn lắm đâu. Đừng làm cho người ta lên án nói con thiên vị nhà mẹ đẻ, đối với con cũng không tốt. Con gái hiếu thuận, Thư Tuyết Ngọc tự nhiên là vô cùng vui mừng. Nhưng bà càng suy nghĩ về Nguyên Ca, không muốn bởi vì chút vật ngoài thân mà làm cho Nguyên Ca khó xử. Bùi Nguyên Ca còn chưa kịp nói chuyện, Thanh Đại đã giành trước mở miệng. Ê, phu nhân cứ yên tâm, cửu điện hạ sẽ không vì chuyện này mà giận dỗi với tiểu thư đâu. Ngài ấy nha, mỗi ngày đều oán giận tại sao tiểu thư lại không chọc ra chút tai họa để cho ngài ấy đứng ra giải quyết. Chẳng lẽ phu quân chỉ là cái chức xuông hay sao? Lúc ấy con và Tử Uyển đứng bên ngoài nghe đều cười đến thiếu chút nữa thì rớt chung trà. Chưa từng gặp ai như cửu điện hạ, mỗi ngày đều ngóng trông tiểu thư gây rắc rối cho ngài ấy. Nghe vậy bốn nhà đầu đều bật cười, ngay cả Sở Quỳ xưa nay đôn học ít lời, trong đôi mắt cũng dẫn theo vài phần bỡn cợt. Bùi Nguyên Ca sắc mặt ửng đỏ, trừng mắt nhìn Thanh Đại nói, được lắm Thanh Đại, dám nghe lén ta và cửu điện hạ nói chuyện, còn dám buôn chuyện thị phi. Người nói xem, lúc Triệu Cảnh đến cầu hôn ngươi, ta nên đồng ý hay là không đấy? Lần này đến phiên Thanh Đại mặt đỏ tai hồng, cúi đầu không dám nói nữa, ngay cả bên tai cũng đều đỏ bừng lên. Từ thực dược hoa yến, nàng biểu lộ tâm tư trước mặt Bùi Nguyên Ca. Bùi Nguyên Ca lập tức sai người đi hỏi Triệu Cảnh. Triệu Cảnh tự nhiên là nguyện ý, chuyện hai người cũng xem như đã định. chỉ còn chờ ngày Thanh Đại được xuất cung, hai người liền thành hôn. Mà Bùi Nguyên Ca cũng nhớ chuyện hai người thường xuyên phái Thanh Đại đi truyền tin tức cho Bùi phủ, tạo cơ hội cho hai người. Mắt thấy quan hệ bọn họ đã tốt đẹp, trong lòng Bùi Nguyên Ca cũng vô cùng vui mừng. Mộc Tề cười điểm điểm chán Thanh Đại nói: "Dám giễu cợt tiểu thư, biết lợi hại chưa? Đừng có chỉ chê cười ta, ta cũng không tin tỷ không có một ngày này, đến lúc đó xem ta như thế nào thu thập tỷ." Đối với Bùi Nguyên Ca, Thanh Đại còn có chút ngượng ngùng, nhưng đối với Mộc Tề, tuy vẫn đang đỏ mặt, nàng lại vẫn không khách khí cãi lại, nửa điểm mệt cũng không chịu ăn. "Nhà đầu thối, đối với tiểu thư thì ngoan dịu như mèo, đến ta lại thành mãnh hổ, tự uyển sở quy, chúng ta thế nào cũng phải chỉnh nàng một trận mới được, bằng không nàng càng ngày càng bừa bãi." Mộc Tề cười nói, lôi kéo tự uyển sở quy muốn ép buộc Thanh Đại. Mắt thấy bọn nha hoàn cười đùa, Bùi Nguyên Ca và Thư Thuyết Ngọc cũng nhìn nhau cười theo. Nhưng nghe xong lời Thanh Đại nói, Cửu Điện Hạ yêu thương Bùi Nguyên Ca, Thư Thuyết Ngọc càng vừa lòng. Tuy rằng tình huống của Cửu Điện Hạ có chút phức tạp, nhưng tâm tư của hắn dành cho Nguyên Ca thật khó có được, cũng không cô phụ Nguyên Ca tốt với hắn như vậy. Nếu Nguyên Ca muốn mua quà cho nhà mẹ mà Cửu Điện Hạ lại không để ý, vậy bà tự nhiên sẽ không phụ ý tốt của Nguyên Ca. Liếc nhìn xem chung quanh, nhẹ giọng bình phẩm này nọ với Nguyên Ca. "Chiều ngọc cát càng lên cao, trang sức càng tốt. Mẫu thân, chúng ta lên lầu nhìn xem." Bùi Nguyên Ca đề nghị. Ở lầu 3, Bùi Nguyên Ca nhìn chúng một bộ trang sức ngọc phủ dung thượng phẩm, nhất là đôi châm ngọc điêu khắc hoa văn năm đóa hải đường mùa thu, phỉ thúy làm lá, cẩm thạch làm thân, dùng tơ vàng chỉ bạc kết nối, dây tua rua rũ xuống cũng là dùng phủ dung chạm ngọc khắc thành hoa văn hải đường nho nhỏ, khéo léo tinh xảo vô cùng, có vẻ thanh nhã tôn quý, cài vào tóc vai tựa như hải đường mùa thu nở rộ, cùng với bộ châm ngọc là khuyên tai và vòng tay, hảo quang óng ánh vô cùng xinh đẹp. "Bộ trang sức này rất xứng với mẫu thân." Bùi Nguyên Ca đánh giá cười nói, "Bộ trang sức này là dùng ngọc phủ dung, màu hơi đỏ thẫm, cũng không có vẻ quá mức lỗ mãng trẻ tuổi, mà Thu Tuyết Ngọc là người phía nam, làn da trắng nõn, đeo ngọc phủ dung sắc thực rất đẹp." Thư Tuyết Ngọc cũng thích bộ trang sức này. "Nếu mẫu thân cũng thích, vậy mua bộ trang sức này đi." Bùi Nguyên Ca quay đầu nói, "Tự Uyển, đi nói cho trưởng quầy." Nhưng mà nàng còn chưa nói hết câu, bên cạnh liền chặn ngang một bàn tay, đoạt lấy vòng tay phủ dung. Ngay sau đó, một giọng nữ kêu căng ngang ngược, tràn ngập khiêu khích vang lên. "Bộ trang sức ngọc phủ dung này, ta muốn." Bùi Nguyên Ca quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là Lý Minh Tâm một thân hồng y, đôi mắt minh diễm, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Ca, khóe miệng như cười như không, vẻ mặt không tốt. Thấy thế, Bùi Nguyên Ca liền biết Lý Minh Tâm rõ ràng không phải đến vì trang sức, mà là vì nàng. Lý Minh Tâm rõ ràng là tới để gây phiền toái. Chương 293: Đùa giỡn Lý Minh Tâm. Đám người Tự Uyển thấy rõ tâm tư Lý Minh Tâm đối với Vũ Hoàng Mặc, vốn đã tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lúc này thấy nàng ta lại đây tìm phiền toái, Thanh Đại liền nhịn không được nói: "Lý tiểu thư đây là ý gì? Bộ trang sức này rõ ràng là hoàng tử phi nhà ta chọn trước, dựa vào cái gì Lý tiểu thư ngươi nửa đường nhảy vào? Chẳng lẽ Tĩnh Châu đều là đức hạnh như vậy, thấy người khác có gì tốt thì muốn đoạt, cũng không xem mình xứng hay không?" Không chỉ là bộ trang sức này, mà là có thâm ý khác. Lý Minh Tâm vốn không tính là thông minh, nhưng có ý với Vũ Hoàng Mặc, tâm tư liền có chút sâu sắc. Nghe ra được Thanh Đại ý ở ngoài lời, mặt chướng đỏ bừng, cắn răng phản bác. "Cái gì thứ tự trước sau? Dạng đồ vật gì xứng với dạng người gì? Cho dù có người mạnh mẽ chiếm trước, cũng chẳng qua là tu hú chiếm tổ chim khách mà thôi. Sớm muộn gì cũng phải trả. Bộ trang sức ngọc phù dung, ta nhất định muốn." Không chỉ trang sức ngọc phù dung, Cửu Điện Hạ, nàng cũng nhất định muốn. "Lời này nói đúng lắm, vật và người đều là giống nhau, tổng yếu, xứng đôi mới được." Thanh Đại cười ngâm ngâm nói tiếp, "Khó trách người ta hay nói, hoàng tử phi nhà ta và Cửu Điện Hạ trở sinh một đôi, với tài cán dung mạo địa vị của Cửu hoàng tử, cũng chỉ có hoàng tử phi nhà ta mới xứng đôi. Khó trách sau khi thành thân, hoàng tử phi nhà ta và Cửu Điện Hạ ân ái tình thâm, khiến các nữ tử trong kinh thành hâm mộ muốn chết. Thì ra chính là đạo lý này. Nhưng mà những người đó hâm mộ thì cũng chỉ có thể hâm mộ xuông mà thôi. Lý tiểu thư, nô tỳ nói có đúng hay không?" Nàng nhanh mồm nhanh miệng nhất, biết Lý Minh Tâm có ý với Cửu Điện Hạ, bởi vậy cố ý lấy lời này để thăm chọc.

Lần này hắn chẳng những nghị hòa thất bại, mà Thương Úc Cận còn phải bại lộ mặt xám mày cho quay về Kinh Quốc. Trước mắt, Kinh Quốc càng loạn càng có lợi cho đại hạ, mà tình cảnh của Thương Úc Cận càng nguy cấp, hắn càng không có tâm tư. Nghĩ đến đây, Vũ Hoàng Mặc bỗng nhiên lại hô: "Hàn Thuyền, Thương Úc Cận nhìn thấy Kiều Hoàng Tử Phi có hành động gì khác thường sao?" Hàn Thuyền vội vàng trở lại, nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: "Không có." Thoạt nhìn Thương Úc Cẩn cũng không biết quan hệ giữa Nguyên Ca và Kinh Quốc. Cũng đúng, đều đã là chuyện hơn 30 năm trước. Năm nay Thương Úc Cẩn mới hơn 22, tự nhiên không có khả năng biết. Trong lòng Vũ Hoàng Mặc bỗng nhiên chấn động, đột nhiên nghĩ tới chút gì đó. Hơn 30 năm trước, chẳng lẽ mẫu thân Nguyên Ca là... Nếu như vậy, khó trách Phụ Hoàng cảnh cáo Nguyên Ca cẩn thận, không được đối mặt với người Kinh Quốc. Nếu chuyện này bị tố giác, tình cảnh của Nguyên Ca xác thực sẽ không ổn. Nhưng ngay cả Nguyên Ca cũng không biết được thân thế của mẹ đẻ, làm sao Phụ Hoàng có thể biết được? Làm sao Phụ Hoàng có thể biết Thất Thải Lưu Ly Châu là bảo vật của Hoàng thất Kinh Quốc? Thất Thải Lưu Ly Châu, thân thế mẹ đẻ của Nguyên Ca, Kinh Quốc, Thường Úc Cẩn, Phụ Hoàng cố ý cảnh cáo. Thái độ xưa nay Phụ Hoàng đối với Kinh Quốc đối xử đặc thù với Nguyên Ca. Trong đầu Vũ Hoàng Mặc nhất thời hiện lên vô số suy nghĩ, mơ hồ cảm thấy hình như có một sợi dây kết nối tất cả mọi chuyện. Lần này Kinh Quốc nghị hòa hình như không phải đơn giản như vậy, có càng nhiều nội tình và mưu tính ở phía sau. Vũ Hoàng Mặc nhíu mày, dần dần lâm vào trầm tư. Hết chương 293, hết tập 84. Hôm nay Chan trường mặt lên cho mọi người đỡ quên mặt nè. Thật ra thì cứ tập nào mà Chan lười không muốn edit hình ảnh thì sẽ trường mặt lên thôi. Đọc tập này xong mà hả, dạ ghê luôn cả nhà. Nhưng mà Chan cũng hơi bị mất tập trung một chút, cho nên là khi đọc truyện cũng không được suôn sẻ lắm. Thế nên là mọi người đừng ném đá Chan nhá. Cùng với sự căn dặn trịnh trọng của Hoàng đế về Thất Thải Lưu Ly Châu, thì thân thế của Minh Cẩm phu nhân, mẹ đẻ của Nguyên Ca cũng dần dần được hé lộ. Theo như suy đoán của Chan thì rất có thể Minh Cẩm là một tiểu công chúa tiền triều Kinh Quốc, là em gái của Cảnh Nguyên Hoàng hậu, và vì một lý do nào đó mà lưu lạc. Nếu thật sự là như vậy thì Nguyên Ca và Hoàng Mặc là anh em họ, mà ở trong thời đấy thì anh em họ lấy nhau vô tư. Thế nên mọi người cứ yên tâm là sẽ happy ending nhé. Mà cho dù có không phải là anh em họ thì vẫn cứ là happy ending thôi. Thế cho nên là mọi người cứ yên tâm 120 cái tâm đi ha. Lúc đọc đến đoạn Nguyên Ca cứ tăng giá và nói khích để Lý Minh Tâm tăng giá theo thì Trần đã nghi nghi rồi, và kết quả thì khiến cho Lý Minh Tâm té ngửa. Muốn tranh cướp mà lại nhè đúng chủ nhà để tranh cướp thì thật sự chính là dùng mỡ mình để dán chính mình rồi, đúng không? Và cùng với việc đoàn sứ thần nghị hòa Kinh Quốc thì còn có Ngũ Hoàng tử Thương Úc Cẩn ẩn náu và giúp cho Kinh Quốc chính sử đưa ra những đối sách nghị hòa, muốn mượn việc này để đoạt được nổi bật nhắm vào vị trí thái tử Kinh Quốc. Và Mặc Mạc thì lại muốn phá hư chuyện tốt này của hắn để hắn không còn tâm tư làm chuyện gì đó. Vậy chuyện đó là chuyện gì? Lần nghị hòa này sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn đón nghe tiếp tập 85 được phát sóng vào lúc 20 giờ tối mai nhé. Còn bây giờ thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại.